Thiên tài bảo bối, tổng tài không được đụng mẹ ta. Chương 163, trốn không thoát trừng phạt đau đến không muốn sống. Góc truyện audio.com, cách chương.